Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, lệnh bài. Đào Minh Nguyên cung kính nói, theo sư chất biết, Sâm Mặc Hào là không cách nào mang rời khỏi. Tu di giới chỉ căn bản là không có cách đem Sâm Mặc Hào thu nhập. Ồ, Đào Thuấn Hồ nghi nói, kia Sâm Mặc Hào cũng liền như vậy lớn. Đúng là ngay cả tiên khí tu di giới cũng vô pháp thu nhập sao? Cái khác mấy vị đại biểu cũng là nghi ngờ nhìn qua Đào Minh Uyên. Tiên khí có công kích loại, phòng ngự loại, phụ trợ loại cùng không gian loại. Công kích loại tiên khí giá trị thấp nhất, phòng ngự loại thứ hai, thưa thớt nhất, đáng giá nhất vẫn là phụ trợ loại cùng không gian loại. Giống Tiêu Mặc trong tay ngụy nguyên khí thanh huyền giới kia là cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói Đào Minh Uyên, liền là thiên minh cấp độ này siêu cường giả bình thường đều không có. Cũng chính là bởi vì đây, thiên minh bọn người mới như vậy hoài nghi. Đào Minh Uyên quả quyết nói, không thể, sư chất phỏng đoán, kia Sâm Mặc Hào bên trên nhất định là có chết đi bàn tổ cấm chế nào đó. Căn bản mang không đi, tiếng nói rơi, Hồng Tá Lập âm thanh phản bác, mang không đi. Khi tiến vào lối ra không gian chi môn trước, ta từng về liếc mắt một cái. Ta số một phó hạm vẫn còn, nhưng kia Sâm Mặc Hào lại biến mất. Cái này giải thích như thế nào? Có lẽ là Tiêu Mặc thôi động Sâm Mặc Hào bay đi nơi khác đây. Đào Minh Nguyên cười lạnh nói. Trên đài hội nghị, Thiên Minh cùng Đào Thuấn bọn người nghe vậy đều là lâm vào trầm tư. Thật lâu, Đào Thuấn mới nhíu mày nói. Như thế nói đến, Sâm Mặc Hào tại Tiêu Mặc trong tay khả năng cực lớn. Việc này nhất định phải bẩm báo lão tổ, mời lão tổ định đoạt. Đúng, chỉ cần xác nhận tại Tiêu Mặc chi thủ, ta chờ thượng cổ thế lực lão tổ một cùng ra tay. Chính là kia Dịch Thu Bạch lại như thế nào? Bất quá lang cánh tay đứng máy ngươi. Ma lang có chút gật đầu, trong mắt lãnh quang lấp lóe. Tới đồng thời, Hồng Hoang đại lục nào đó trên đỉnh núi, Tiêu Mặc chính cùng sư tôn Dịch Thu Bạch ngồi đối diện nhau, nhẹ giọng trò chuyện với nhau, mà Hồng Quân Màn Vũ cũng là ngồi tại Tiêu Mặc bên người lắng nghe. Sư tôn, ta cũng tò mò, ngài như vậy nhục hắn, kia Thiên Vũ Thánh Tôn vì sao xuất hiện đâu? Tiêu Mặc nghi hoặc hỏi, hiện nay, Hồng Hoang Đại Lục hết thảy cũng liền ba vị Thánh Tôn. Thiên Vũ kia là cùng Thanh Huyền cùng cấp độ tuyệt đại cường giả. Không có khả năng đối thiên vực bên trong chuyện phát sinh mà hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu như Thiên Vũ biết, vì sao không xuất hiện đâu? Tình nguyện chịu đựng thế nhân chế nhạo cũng không ra mặt. Dịch Thu Bạch bạch mi vẩy một cái, cười lạnh nói, hắn dám, tiểu tứ ngươi cho rằng thành tựu thánh tôn liền vô địch. Kia ta cho ngươi biết, Thiên Vũ bất quá là ba thánh tôn bên trong thực lực kém nhất một vị. Cũng liền ỷ có nguyên cách thủ hộ, rất khó giết chết mà thôi. Dừng lại một chút, Dịch Thu Bạch thần sắc hơi ngưng trọng mấy phần. Tiếp tục nói, ba thánh tôn bên trong nguy hiểm nhất kỳ thật vẫn là Huyền Ngũ. Đây cũng là thế ngoại thiên trêu đến người người oán trách lại một mực tồn tại trọng yếu duyên cớ. Huyền Ngũ Tiêu Mặc một đầu run lên. Không hổ là Thanh Huyền đại địch a, ngay cả Thanh Huyền đều muốn coi trọng thánh tôn. Tọa trấn thế ngoại thiên, vô số năm qua dựa mua bán giết người hoạt động kiếm lấy hết tài phú. Từ thượng cổ về sau, Huyền Ngũ rất ít hiện thân, chân thân giấu kín ở đâu, đến cùng là ai cực ít có người biết. Đồng thời người này cực kỳ âm hiểm giảo quyệt, mười phân không dễ chọc, cho nên tiểu tứ ngươi muốn từ Huyền Ngũ trong tay cứu ra Lam Vi cũng không dễ dàng a. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, nửa ngày sau thần sắc lại tiếp tục kiên định, mặc kệ tiền đồ nhiều gian khó hiểm, Lam Vi tất cứu, một ngày không được, loại kia một ngày, một năm không được liền chờ một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm vạn năm, Tiêu Mặc có kiên nhẫn, cũng không lỗ mãng, chỉ đợi xúc tích lực lượng sau cuối cùng đánh cược một lần. Một phen nhàn tự sau, Tiêu Mặc lật tay từ Thanh Huyền trong nhẫn bưng ra một viên thời không tiên quả. Cung kính nói, sư tôn, Đây là đồ nhi từ bí cảnh bên trong hái thời không tiên quả, Dịch Thu Bạch đem tiên quả đẩy về Tiêu Mặc trong ngực, cất tiếng cười to, ngốc đồ nhi, ngươi coi ta là thiên minh loại kia mặt hàng đâu. Cái này thời không tiên quả mặc dù hiếm thấy, nhưng tại ta mà nói tựa như kia phù dung lê bên trên một viên thanh lê. Chỉ thế thôi, Tiêu Mặc bất đắc dĩ đem thời không tiên quả thu nhập thanh huyền giới. Ngượng ngùng cười một tiếng, ngẫm lại cũng thế, Dịch Thu Bạch người nào. Thời gian không gian pháp trận đều là tu đến cấp độ cực cao. Chính là đế vực song đại tôn, phóng nhãn hồng hoang đại lục có thể cùng sánh vai một tay có thể đếm được. Như vậy cũng tốt so 3 tuổi hài đồng đem trong tay băng đường hồ lô đưa cho đại nhân. Mời đại nhân ăn kẹo, ai không biết hài đồng trong mắt hiếm thấy bảo bối tại đại nhân trong mắt bất quá giày rách. Dịch Thu Bạch lắc đầu cười một tiếng, lật tay lấy ra một viên lệnh bài màu xanh đưa cho Tiêu Mặc. Tiểu tứ, con đường tu hành nhiều long đong, cho ngươi quá nhiều cũng chưa hẳn là công việc tốt. Cái này mai lệnh bài ngươi thu, như gặp được không cách nào kháng địch đối thủ, ngươi chỉ cần bóp nát ngọc giàn. Trừ phi ngươi là đi hải ngoại hoặc là như hồng hoang bí cảnh cùng thế ngoại thiên loại kia không? Gian độc lập, trừ cái đó ra, chỉ cần ta thân ở hồng hoang đại lục, ba hơi bên trong nhưng đến. Ồ, Tiêu Mặc sững sờ, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận trịnh trọng thu nhập thanh huyền giới. Bảo bối như vậy kia là càng nhiều càng tốt a. Sư tôn lệnh bài, có này lệnh bài nơi tay, vậy liền cơ hồ tương đương với nhiều một cái mạng. Có này lệnh bài Tiêu Mặc lực lượng trong nháy mắt kia liền đủ nhiều. Mà lại lệnh bài này không thể so với ngọc giản. Ngọc giản sử dụng hết liền không có. Mà lệnh bài này ngoại trừ có thể bóp nát triệu hoán sư tôn xuất thủ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là có thể dùng đến uy hiếp. Tiêu Mặc nhớ tới Áo Hung đế quốc lịch sử. Tại Áo Hung đế quốc bên trên, lớn tiểu quốc gia san sát. Một chút quốc gia có một loại cực kỳ khủng bố vũ khí gọi là vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân đó chính là một loại địa vị thể hiện. Dù là quốc gia này tổng hợp quốc lực tương đối yếu kém, tại sinh tử quan khóa đàm phán bên trên, vũ khí hạt nhân hướng cửa nhà như thế bãi xuống, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Trong lòng rụt rè không? Đa tạ sư tôn, Tiêu Mặc cung kính một gật đầu. Ngươi tại Tu La huyết vực còn có một cặp cục diện rối rắm phải xử lý đi. Liền trước đưa ngươi về nhà. Dịch Thu Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức tay phải vung lên, một đạo nồng đậm bạch quang trong nháy mắt từ Tiêu Mặc ba người dưới chân tuôn ra, bao phủ ba người. Tu La huyết vực phía đông nơi nào đó, Tu La lĩnh tổng trại kia nguy nga khí quyển trong cung điện, khí thế rộng rãi đại điện chủ vị bên trên, một bộ ngân bào ngân nhĩ chính chui phê duyệt công văn. Lớn như vậy đại điện bên trong không có gì ngoài cổng thủ vệ, bên ngoài chỉ có ngân nhĩ cùng phía dưới ngồi ngay ngắn hắc mộc hai người. Hiện nay, Tu La lĩnh cũng coi như có quy mô, tự nhiên không có khả năng như lấy trước kia tùy ý. Trước kia hết thảy cũng liền mấy ngàn dặm cương vực, vừa đi vừa về liền như vậy chút chuyện, hoàn toàn có thể tự mình tiến về. Nhưng bây giờ lại là không được. Bây giờ Tu La lĩnh cùng dĩ vãng hắc ma lĩnh cơ bản giống nhau. Tại Tu La lĩnh bên ngoài đồng dạng có mấy trăm thế lực. Những thế lực này chiếm núi làm vua, ấn năm giao phú. Có chút thế lực như ba ma loại này thế lực khá lớn. Cũng có chút thế lực rất nhỏ. Như thế nào cân bằng từng cái đỉnh núi cực kỳ mấu chốt. Mà bởi vì cương vực rộng lớn quan hệ, lúc này hiển nhiên không có khả năng việc phải tự làm. Cho nên, liền cần phê duyệt công văn. Một đạo công văn, một đạo thủ dụ chính là vương lệnh. Vù vù, ngân nhĩ vùi đầu công văn, huy sái bút lông sói. Đúng lúc này, ngoài cửa một áo đen thủ vệ bước nhanh tiến vào đại điện, chợt trực tiếp quỳ xuống, cung kính nói, báo, tướng Tà Sơn Lưu Thiện cầu kiến. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu. Nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu. Kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu. Bao nuôi đọc truyện của mình tại http